Nhóm thú phu của ta tiểu cố. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Salad Bacon bướm lớn đột nhiên biến lại hình người, cả người trần trụi ôm lấy Thời Dĩ Thiên. Bảo bảo, anh yêu em. Âm thanh thụy nặc ôn nhu vang lên, khóe môi Thời Dĩ Thiên không nhịn được mà nhếch lên, lại cảm thấy có tí ngượng ngùng, hắn chôn trong ngực thụy nặc nói. Anh mặc quần áo trước đi, kỹ thuật khoa học của Lam Tinh rất phát triển. Có thể làm quần áo gấp gọn nhỏ như cái nút áo, ấn nút một cái là có thể mặc. Thụy Nhạc buông Thời Dĩ Thiên ra, mặc quần áo xong lại nắm tay Thời Dĩ Thiên. Câu chuyện em kể là chuyện không thể nào có ở đế quốc này. Con người màu hổ phách của Thụy Nhạc nhìn chăm chú vào Thời Dĩ Thiên. Nếu một giống cai muốn một giống đực nào, chỉ cần hắn kiên trì, mặc dù là gia đình giống đực có bần hàn, thì cũng có thể trở thành trượng phu của giống cai đó. Giống cái có thể có nhiều trượng phu mà. Thời Dĩ Thiên sửng sốt trong chốc lát. Ở Lam Tinh đế quốc đúng là chuyện tự tử vì tình không xảy ra. Nhóm giống cái ở đế quốc luôn có thiên tính vừa đa tình vừa vô tình. Chỉ cần giống được đồng ý thì giống cái có nhiều trượng phu cũng được. Có lẽ đúng là hiện tại không thể, nhưng chuyện xưa cũng chỉ là chuyện xưa thôi. Thụy Nặc lại nói, anh rất thích câu chuyện này. Bỉ dược song phi rất mỹ lệ. Thời Dĩ Thiên thở ra, anh thích là được rồi. Thụy Nặc cúi đầu hôn lên môi Thời Dĩ Thiên, dùng đầu lưỡi linh hoạt khiêu khích. Đợi đến khi nụ hôn kết thúc, Thời Dĩ Thiên mặt cũng đỏ bừng, mắt cũng ưa nước, làm Thụy Nặc càng muốn bắt nạt hắn thêm. Hai người lại nhìn nhau cười, tay nắm tay đi khỏi nhà kính. Đúng lúc này ngoài cửa có một âm thanh vang lên, tình cảm của cậu và giống được tốt thật, làm tôi nhớ đến lúc trẻ của mình quá. Thời Dĩ Thiên dừng bước, nhìn về nơi phát ra âm thanh. Một giống đực thân mặc đồ tây mang giày da đứng đó, hắn nhìn qua rất anh tuấn, cũng trẻ, nhưng vì tuổi thọ của người ở Lam Tinh rất dài nên Thời Dĩ Thiên không thể đoán tuổi dựa vào bề ngoài được. Nhưng mà giống đực này có đôi mắt rất cơ trí, không hợp với vẻ ngoài của hắn nên Thời Dĩ Thiên đoán là hắn cũng không trẻ như vậy. Giống đực nhìn Thời Dĩ Thiên rồi hơi khom người. Chào cậu Thời Dĩ Thiên, rất vinh hạnh được gặp cậu, tôi xin được tự giới thiệu, tôi là An Thầm. Là phó bộ trưởng của Hiệp hội Giống Cái, được phái tới Thần Hy để đón cậu đến Đế Đô. Thời Dĩ Thiên có chút kinh ngạc, không phải nói là ngày mai mới đến sao? Bất ngờ như vậy, hắn có chút không thích ứng kịp. An Thầm cười nói, bởi vì cậu là giống cái đầu tiên có cấp X trên đế quốc, tôi cũng cấp dưới của tôi rất muốn gặp cậu. Nhưng, cậu không giống những gì tôi tưởng tượng. Thời Dĩ Thiên hơi ngẩng đầu lên, làm phó bộ trưởng thấy thất vọng sao? Hắn biết diện mạo của mình không phải là giống cái xinh đẹp nhất. Nếu vị An phó bộ trưởng để ý việc này, thì đúng là hắn chịu thôi. Trời sinh như vậy rồi, hắn cũng không cảm thấy tự ti vì dung mạo của mình. Cũng không muốn giống các giống cái khác vì muốn đẹp mà đi làm phẫu thuật thẩm mỹ linh tinh. Không, hoàn toàn ngược lại, cậu so với tưởng tượng của tôi tốt đẹp hơn nhiều. Tốt đến nỗi làm tôi như có cảm giác đang mơ. An Thầm ngữ khí nhẹ nhàng nói. Cậu hình như có chút lo lắng, không cần như vậy đâu cậu bé, tôi cũng đủ tuổi có thể làm ông của cậu. Châm ngôn ở hiệp hội là phục vụ cũng như đảm bảo quyền lợi của giống cái và trẻ em, cho nên cậu cứ yên tâm, cứ để cho hiệp hội lo cho cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Dĩ Thiên chính xác là có chút lo lắng, đời trước hắn chỉ là người thường, đời này đến bây giờ hắn cũng chỉ là một giống cái bình thường. Tuy rằng từ nhỏ giống cai đã có các đặc quyền, nhưng hắn cũng không phải loại người vì đặc quyền mà phóng túng chính mình. Tuy rằng hắn biết chính mình sắp được phong tước, nhưng đối với thân phận mới này của mình hắn thấy có chút không thực tế. Người tên An Thầm này là người có chức vụ cao nhất từ lúc Thời Dĩ Thiên trọng sinh đến Lam Tinh gặp được, nên hắn có chút lo lắng là hoàn toàn cũng có thể hiểu được. Bảo bảo, Thụy Nặc xoa đầu Thời Dĩ Thiên, ôn nhu nói, đừng sợ. An phó bộ trưởng là người có thể tin tưởng. Thời Dĩ Thiên nắm chặt tay Thụy Nặc, nhẹ gật đầu. Như vậy, An Thầm làm ra tư thế mời. Nhờ cậu Thời Dĩ Thiên cho các cấp dưới của tôi có cơ hội được gặp mặt, cũng như để tôi có thể đọc văn kiện tuyên bố cho cậu. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Cô gái ngốc, tôi yêu em. 2. Ngài ảnh đế đang hot và cậu nghệ sĩ hết thời. 3. Kẹo sữa bò. 4. Đối tượng kết hôn của tôi lắm mưu nhiều kế. An Thầm mang toàn bộ đoàn đội của mình đến, trong đó bao gồm hai vệ sĩ giống được cấp A, một người đầu bếp đẳng cấp, hai người là giáo sư đến từ Học viện Y học Thủ đô sẽ phụ trách sức khỏe của Thời Dĩ Thiên, một người quản gia cao cấp cùng một thư ký. Mà đây tất cả chỉ là những người sẽ phục vụ hiện tại trên đường hộ tống thời Dĩ Thiên từ Thần Hy đến Đế Đô để phong tước. Thời Dĩ Thiên có chút cảm thấy hơi khoa trương rồi, nhưng lại nghĩ đến Lam Tinh chân quý giống cái đến mức nào, vậy thì cũng thấy hơi bình thường rồi. Cậu muốn mang gì theo thì cứ nói với bọn họ là được, sẽ có người máy mang đến phi thuyền giúp. An thầm dặn dò, lần này đến Đế Đô là sẽ định cư ở Đế Đô luôn, cậu sẽ được ở trong biệt thự bá tước của mình. Đây cũng là quy định của Đế Đô, sau khi qua lần động dục đầu tiên, nghĩa là giống cái đã trưởng thành, giống cái trưởng thành cần phải nhanh chóng bắt đầu lựa chọn trượng phu thích hợp để kết hôn. Căn cứ vào cấp bậc của giống cái, hiệp hội sẽ phân họ đến định cư ở những nói tương ứng, trong các tinh hệ lớn đều có thể, mục đích chính là để duy trì cân bằng giống cái cho các tinh hệ. Hơn nữa, giống cái khi đến 20 tuổi phải có đủ 5 vị trượng phu chính thức, nếu không sẽ bị cưỡng chế ghép đôi. Đến cả trắc phu, mỗi giống cái cũng phải có 10 người, nhưng không bị giới hạn thời gian. Nếu giống cái đồng ý, cũng có thể trong vòng 1 năm liền chọn đủ 10 người trắc phu cũng được, nếu không thì lựa chọn trong nhiều năm cũng được. Có khi tốn đến mấy trăm năm mới chọn xong trắc phu cũng được, dù sao thì tuổi thọ của người Lam Tinh rất dài. Hiện tại, thời Dĩ Thiên không cần làm gì cả, chỉ cần chỉ huy là được. Đến hôm sau, mọi thứ đã sẵn sàng để di chuyển. Một khi rời khỏi Thần Hy là sẽ không quay lại nữa. Cùng thời điểm với thời Dĩ Thiên, ở trang viên này còn có 20 giống cây khác. Sau này họ cũng sẽ khó có thể gặp lại nhau trừ khi họ đều cùng thức tỉnh cấp bậc A trở lên. Cho mỗi giống cái khi trưởng thành và rời đi đều sẽ chào tạm biệt nhóm giống cái chưa thức tỉnh còn lại. Trang viên lúc này chỉ mới có mấy giống cái rời đi trước thời Dĩ Thiên, nên hắn xem như là thức tỉnh sớm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Dĩ Thiên thông qua vòng tay đã gửi thư mời đến các giống cây khác, mời họ đến biệt thự của mình dự tiệc chia tay. Với các giống các chưa thức tỉnh thì đây là lần dự tiệc thứ 6 của họ. Trong sảnh của biệt thự, nhóm giống cây đều mang theo giống đực cộng sinh của mình cũng nhau ríu rít trò chuyện. Dĩ Thiên, chúc mừng cậu, chúc mừng thành niên, chúc mừng cậu thức tỉnh cấp X, cậu thực sự lợi hại nha, chúng tôi cũng thấy vẻ vang thay. Đúng đúng, cho tôi sờ một cái đi. Sờ lấy vận may của cậu, hy vọng tôi có thể thức tỉnh cấp A, cấp X là lần đầu tiên tôi nghe đó. Ghen tị chết đi được, sau này nhất định sẽ có nhiều giống đực ưu tú theo đuổi cậu. Đó là nhất định nha, nói không chừng Dĩ Thiên còn có thể làm vương phi. Cấp cao như vậy, có thể trở thành vương phi lắm. Nhanh nhanh, cụng ly vì vương phi tương lai đi, thời Dĩ Thiên cũng vui cười cụng ly cùng các giống cái. Nhưng mà hình như vấn đề cấp X này đâu có được công khai. Theo tiến sĩ Cúc nói, phải chờ lúc phong tước mới cùng công khai mà. Lúc này, hàng xóm của thời Dĩ Thiên là Tiểu Phi Chu cũng mang theo ghen tị nói. Có gì đặc biệt đâu, tôi khẳng định mình cũng có thể thức tỉnh cấp bậc rất cao. Các người cứ chờ đi, tôi cũng sẽ được nhắc tên đó. Kỳ thật thời Dĩ Thiên biết bản tính của Tiểu Phi Chu không xấu. Phải nói là giống cái ở Lam Tinh đều không xấu, chỉ là họ đều bị cưng chiều quá mức thôi. Ngạo mạn, thậm chí kiêu căng, nhưng mà trước giờ cũng chưa có giống cái nào là ác độc cả. Thời Dĩ Thiên thắc mắc, được nhắc tên là sao? Tiểu Phi Chu trừng mắt nhìn hắn. Cậu không lên tinh võng sao? Cậu cố ý nói như vậy hả? Người trên tinh võng đều nói cậu là giống cái chạm vào là bỏng tay của đế quốc. Hừ, cậu còn chưa đủ xinh đẹp nữa là... Thời Dĩ Thiên cũng không để ý mấy lời chào phúng đó, chỉ mở tinh võng ra xem. Hai ngày nay hắn bận rộn dọn dẹp nên đúng là không có chú ý gì. Hắn mở lên còn không cần tìm kiếm, hệ thống liền đẩy hắn đến tin tức hàng đầu. Tin tức này là từ tài khoản chính chủ của Hiệp hội Giống Cái và Trẻ Em. Bài đăng là một hình ảnh, trong ảnh có một con bướm rất to màu xanh lam xinh đẹp, ở trong một nhà kính trồng rất nhiều loại cây cối, con bướm rất thư thái. Đầu hơi cúi, phía trước con bướm là một giống cái hơi nhón chân, ngẩng đầu làm lộ ra nửa gương mặt trắng nõn, đường cong cổ duyên dáng, tóc ngắn màu đen, đang nhẹ nhàng vươn tay vuốt lấy đôi râu bướm. Dòng trạng thái là, phụ thần ban cho chúng ta một niềm vui lớn giống cái cấp X thời Dĩ Thiên. Các bình luận phía dưới đều đã nhiều hơn mấy trăm triệu rồi. Thời Dĩ Thiên, muốn gả, giống cái của tôi, đẹp, đẹp, đẹp, đẹp, đẹp. Tôi xem kỳ động dục 7 ngày của cậu ấy phát trực tiếp. Đã sớm đoán được cậu ấy sẽ có cấp bậc rất cao, nhưng không nghĩ đến là cao như vậy. Điệp tộc đã thấy tin, bần thân tôi là trùng tộc, từ hôm nay trở đi, tuyên bố Thời Dĩ Thiên sẽ là nam thần của toàn bộ trùng tộc. Tôi cũng muốn thành điệp tộc kia, lúc trước vì sao tôi không đi hưởng ứng lời triệu tập làm giống được công sinh chứ, muốn gả cũng không được, chỉ cầu một lần hẹn hò. Một lần thôi thì chết cũng không luyến tiếc gì. Nhìn video của Thời Dĩ Thiên với ba giống đực cộng sinh làm tôi ghen ghét hết sức. Tôi xem video cũng thực sự rất ghen ghét, không nói là tôi đã đi ăn rất nhiều chanh rồi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ bỏ các bình luận, tin tức còn có một đống các hot search khác nhau, toàn bộ đều là về Thời Dĩ Thiên. Giống cái mà toàn bộ giống đực trên tinh hệ muốn cưới. Giống cái cấp X lần đầu tiên trong lịch sử, giới quý tộc cổ ngò ngoe. Giống cái cấp X sẽ vào nhà ai, bàn về khả năng Thời Dĩ Thiên trở thành vương phi. Thời Dĩ Thiên lướt qua các loại tiêu đề giật tít, liền đóng vòng tay lại. Thật hiển nhiên người chụp bức hình đó là An Thầm. Đúng là với chuyện này Thời Dĩ Thiên có hơi khó chịu, nhưng mà công khai thì cũng là chuyện sớm muộn thôi. Hắn chỉ là lo lắng quá, hiện tại còn ở Thần Hy, còn chưa biết rõ náo nhiệt thực sự cũng như chưa chứng kiến rõ sức ảnh hưởng của giống cái cấp X. Nhưng hắn sợ đến đế đô rồi, hắn sẽ phải đối mặt với mọi thứ. Cách chương.